Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1500, Linh Dịch. Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói, ta có là thời gian. Tô Dương cười nói, ngươi biết ta biện pháp là cái gì không? Hơi giải một số, Thiên Phượng công chúa khẽ cười nói, là âm dương song tu đi. Tô Dương cười gật đầu, đối hơn phân nửa, bất quá không chỉ có chỉ là âm dương song tu, còn tại ở ta biếu tặng, ta cần tiêu hao một số bản nguyên cho các ngươi bổ sung hồn lực. Đối với cái này ngươi có thể có cái gì biểu thị? Thiên Phượng công chúa nhoẻn miệng cười, nói ra, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tướng công theo ta tiến vào đi. Tốt. Tô Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, mây trôi nước chảy theo Thiên Phượng công chúa đi vào Phượng Hoàng bên trong chiến đấu cơ bộ. Tại trong buồng phi cơ vậy mà để đó một cái dài hơn 2 mét hình bầu dục lưu ly bồn. Bên trong chứa đựng lấy một số chất lỏng màu ngà sữa. Những chất lỏng kia bốc hơi nóng, còn tản mát ra say lòng người hương thơm. Trời quang mây tạnh cực kỳ thần dị. Tô Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng quả thực khiếp sợ không thôi. Chất lỏng này rõ ràng cũng là thuần túy nhất linh dịch. Những vật này ngươi là làm thế nào chiếm được? Tô Dương hỏi hướng Thiên Phượng công chúa. Loại bảo bối này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể được đến. Như thế thuần hậu linh dịch nếu là thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số yêu thú cướp đoạt. Linh dịch sinh ra chi địa cũng nhất định có cường đại yêu thú thủ hộ. Thiên Phượng công chúa cười cười, ôn nhu nói, tướng công biết cái này có ý nghĩa sao? Những vật này có thể làm tướng công ngươi tu vi tinh tiến. Ta muốn đây mới là trọng yếu nhất. Tô Dương cười cười, thật sâu nhìn Thiên Phượng công chúa liếc một chút nói ra. Đúng vậy à, ta cũng không muốn biết nhiều như vậy. Chỉ cần tu vi có thể tinh tiến vậy liền đầy đủ. Hiện tại ta biết ngươi vì cái gì có thể đột phá đến thất trọng thiên. Mỗi ngày ngâm mình ở loại này linh dịch bên trong tu luyện. Không muốn đột phá cũng khó khăn. Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói. Nhưng linh hồn tàn khuyết hạn chế hết thảy. Điểm này ta không cách nào cải biến. Tô Dương cười nói. Thực cao cấp tu luyện công pháp cũng có thể chữa trị linh hồn tàn khuyết. Thiên Phượng công chúa, nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nàng nói với Tô Dương, còn mời tướng công chỉ giáo. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể à, công pháp ta có rất nhiều. Dạy ngươi cũng không sao. Thiên Phượng công chúa cười nói, ta muốn mạnh nhất công pháp. Có dã tâm nữ nhân không biết khuất tại hạng bét, muốn luyện liền phải luyện lợi hại nhất võ công. Tô Dương cười cười, nói ra, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ dạy ngươi mạnh nhất công pháp. Bất quá mạnh nhất công pháp tuy nhiên có thể đền bù linh hồn ngươi thiếu hụt. Nhưng tốc độ rất chậm, biện pháp nhanh nhất vẫn là song tu, bằng vào ta bản nguyên bổ sung ngươi hồn lực. Cái kia tướng công còn do dự cái gì đâu. Thiên Phượng công chúa ôn nhu cười một tiếng. Sau đó đúng là đem bàn tay đến bên hông. Đem đai lưng nhẹ nhàng kéo ra. Váy bào trượt xuống. Rơi xuống lưu ly bồn bên cạnh. Thiên Phượng công chúa nện bước thon dài thẳng tắp chân trắng đi vào lưu ly trong chậu. Sau đó nhìn về phía Tô Dương. Mỉm cười nói. Tướng công. Ngươi nói thiếp thân đẹp không? Nàng thế mà đem chính mình món kia chiêu chọc nhân trắng hồng sắc cái yếm hướng lên trên nhấc lên. Một đôi trắng như tuyết tròn cong to lớn sự vật nhất thời bày biện ra đến. Không có bất kỳ cái gì che lấp. Tô Dương hai mắt híp lại. Thiên Phượng công chúa lớn mật như thế động tác cùng lời nói để hắn thậm chí đều muốn không thể tin. Được. Nữ nhân này vì có thể mạnh lên thật đúng là làm đi ra. Nàng rõ ràng cao quý thần thánh. Giờ phút này lại không đến một luồng. Khiến người ta mười phần quái dị. Thiên Phong công chúa bắt lấy Tô Dương tay trái. phóng tới chính mình phía trước sự vật phía trên. Giận trách, tướng công, người ta chủ động để ngươi mò, nhìn ngươi, ngược lại thẹn thùng, tướng công có thể không phải như vậy tính cách nha. Nàng mỉm cười mềm giọng để Tô Dương cảm giác vô cùng không chân thực. Tô Dương hít sâu một hơi nói, chỉ là có chút không thể tin được. Thiên Phượng công chúa đem Tô Dương tay dán chặt, khẽ cười nói, cái kia tướng công cảm thấy thiếp thân chỗ này thật không chân thực đâu. Tô Dương cười hắc hắc, nhìn lấy Thiên Phượng công chúa cái kia đối với thánh khiết ngọc phong chảy nước dãi, nói ra, thật không chân thực chỉ có ăn qua mới biết được. Bại hoại, rốt cục lộ bộ mặt thật a. Liền biết ngươi muốn ăn, Thiên Phượng công chúa khanh khách cười không ngừng. Cái kia một đôi mắt đẹp thẳng tại Tô Dương trên thân truyền. Trong mắt cái kia không thể che giấu đắc ý hết sức rõ ràng. Linh dịch rất chân quý, đã Thiên Phượng công chúa lấy ra, cái kia Tô Dương thì sẽ không khách khí. Cái gọi là tiêu hao bản nguyên hoàn toàn cũng là nói mò. Tô Dương chẳng qua là muốn đòi hỏi một chút chỗ tốt thôi. Hiện tại xem ra, chính mình được đến chỗ tốt thật đúng là không ít. Tô Dương toàn thân đột nhiên sáng lên kim quang, cuồng phong mãnh liệt, nguyên khí hội tụ, tròn trong chậu linh dịch hóa thành hàng dài tràn vào Tô Dương thể nội. Sau đó lại bị Tô Dương dẫn dắt tràn vào Thiên Phượng công chúa trong thân thể. Linh lực lấy hai thân thể người làm cầu nối cấu trúc một chu thiên đại tuần hoàn. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Hai người trong đan điền kim đan đều tại điên cuồng phun ra nuốt vào đi vào chính mình trong đan. Điền tinh thuần linh khí. Cái này không còn là vô cùng đơn giản tu luyện. Rõ ràng cũng là đang cướp đoạt. Loại này cướp bóc thức tu luyện phương thức còn nhanh hơn một người tu luyện quá nhiều. Một cái bồn lớn linh dịch chỉ là 3 giờ liền bị hoàn toàn thôn phệ. Một khắc này, quấn quýt cùng một chỗ Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa đều là toàn thân chấn động. Hai cỗ khí tức cực lớn bao phủ mà ra. Tuyên cáo xong tu kết thúc, Thiên Phượng công chúa mở to mắt, nàng cảm giác chung quanh thế giới biến đến càng thêm rõ ràng sinh động. Loáng thoáng tựa hồ còn có thể bắt được một số huyền ảo quỹ tích. Cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi. Nàng biết mình linh hồn hoàn thiện một số, cho nên với cái thế giới này cảm ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Tô Dương lúc này cũng mở to mắt, hắn vừa cười vừa nói, người tu vi đã đạt tới thất trọng thiên, linh hồn khối Rubik sớm đã phát sinh tiến hóa, đi qua ta dẫn đạo bồi dưỡng về sau liền có thể dần dần thuế biến. Lại đến cái 3-5 lần hẳn là có thể lột xác thành công đạt tới mượt mà như một cấp độ. Thiên Phượng công chúa cười nói, chờ ta gom góp đầy đủ linh dịch về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tô Dương cười nói, trước truyền thụ cho ngươi một bộ tu luyện công pháp đi. Hắn đem Liên Tâm Thánh Quyết lấy ra. Liên Tâm Thánh Quyết, cái này là cấp bậc gì công pháp? Thiên Phượng công chúa hỏi thăm. Nàng chỉ muốn học mạnh nhất công pháp, có dù sao cũng so không có tốt. Chính ngươi tu luyện chính là, không cần hỏi nhiều như vậy. Tô Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không học. Thiên Phượng công chúa không có nó lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận Liên Tâm Thánh Quyết bộ công pháp kia. Tinh thần lực chìm vào, Thiên Phượng công chúa rất nhanh nhớ kỹ Liên Tâm Thánh Quyết pháp môn tu luyện. Xin từ biệt đi, Tô Dương đi ra lưu ly bồn. Phối hợp mặc xong quần áo, Thiên Phượng công chúa lười nhác địa ghé vào lưu ly bồn bên bờ. Dùng một đôi xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Tô Dương bóng lưng. Cười hỏi, người tu vi đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Ngươi đoán a? Tô Dương quay đầu hướng Thiên Phượng công chúa cười một tiếng. Nói ra, rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm. Gặp lại sau. Nói hắn liền rời đi Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, Thiên Phượng công chúa vẫn như cũ ghé vào lưu ly bồn bên cạnh. khóe miệng nàng hiển hiện như có như không nụ cười. Tự nhủ nói, thật là một cái từ đầu đến đuôi xấu nam nhân. Liền nghĩ ăn xong lau sạch, một chút phong độ thân sĩ đều không có. Không biết ta là lần đầu tiên sao? Trong mắt nàng mang theo vẻ u oán. Thực nàng rất nhớ tới thân thể. Không biết sao không có khí lực. Chỉ muốn miễn cưỡng nằm sấp ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Nếu có nam nhân an ủi úy vậy thì càng tốt. Tô Dương lúc này đã điều khiển phi hành khí rời đi. Trước đó hấp thu những cái kia linh dịch rất chân quý. Để hắn tu vi tinh tiến một số. Đến Tô Dương hiện tại loại cảnh giới này, có thể cảm nhận được tu vi tăng lên đã vô cùng không dễ dàng. Hắn không biết những cái kia linh dịch lai lịch, nhưng chỉ cần đưa đến trước mặt mình là được. Lai lịch cái gì thì không quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.